tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 338, chương 338, y thánh chân chính đương thời. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chỉ sau một lát, lại có người chỉ vào Triệu Ân Ích hoảng sợ nói: Triệu y thánh, trên cổ của ngươi cũng đều là loại bọng máu này. Triệu Ân Ích vội vàng sờ một cái, lập tức bị dọa đến lưng trở nên lạnh lẽo. Này bọng máu này có tốc độ lan truyền nhanh như vậy, khiến cho hắn cảm giác cực kỳ không ổn, mà hắn ẩn ẩn cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình bắt đầu xuất hiện cảm giác nhói nhói nhỏ xu. Coi như không biết triệu chứng của mình, hắn cũng rõ ràng mình giờ phút này đã trúng độc sâu vô cùng. Chư vị, bệnh này cực kỳ hiếm thấy, lại thế tới hung mãnh, các người nhanh tránh đi một chút. Triệu Ân Ích dự cảm trên người mình sẽ mang đến mối họa cực lớn, lập tức bận bịu nhắc nhở đám người. Nghe nói như thế, tất cả đám người đều biến sắc mặt, nhao nhao lui về sau mấy bước. Lúc này, một giọng nói nam tử tràn ngập từ tính vang lên: Không cần kinh hoàng, bệnh này mặc dù đáng sợ, nhưng trị liệu cũng vô cùng dễ dàng. Giọng nói này có một loại mị lực không hiểu, làm cho tâm tình kinh hoàng của tất cả mọi người trong nháy mắt ổn định xuống tới. Đám người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy Lâm Hiên lạnh nhạt đi lên phía trước, giơ ngón tay lên nhầm ngay Triệu Ân Ích bắn ra. Hô, một ánh lửa huyền bí lấp lánh, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể Triệu Ân Ích, mang theo một tiếng nổ rất nhỏ. Đám người đã thấy toàn thân Triệu Ân Ích lóe lên ánh lửa. Sau đó bọng máu trên cổ hắn tất cả đều biến mất. Triệu Ân Ích khiếp sợ nhìn cổ tay của mình một chút. Chẳng những bọng máu hoàn toàn biến mất, làn da còn hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái này khiến hắn lập tức tâm huyết bành trướng, nhịn không được thân thể khẽ run lên. Hắn biết mình lần này gặp được y đạo thánh nhân chân chính, thế là vội vàng nhanh chân tiến lên, cung kính thi lễ một cái với Lâm Hiên. Công tử diệu thủ hồi xuân, ngài mới thật sự là y thánh đương thời. Nghe được Triệu Ân Ích nói như vậy, đám người đầu tiên là giật mình, sau đó nhào nhào lộ ra vẻ tán đồng. Không sai, có thế trong lúc nhấc tay hóa giải chứng bệnh Triệu y thánh không giải quyết được, đây mới thật sự là thủ đoạn của thánh giác. Sau đó đám người âm thầm đánh giá Lâm Hiên, mà sau khi nhìn kỹ, càng cả kinh mở to hai mắt. Dung mạo của Lâm Hiên, đối với loại người sinh sống ở nơi thô bỉ như bọn hắn mà nói, đơn giản so thiên thần còn đẹp hơn, mà người hơi có chút kiến thức thì ẩn ẩn đoán được thân phận Lâm Hiên. Chỉ là nghĩ đến một ngày kia mình lại gặp được loại đại nhân vật kinh thiên này, những người này lại không dám xác định, mà lúc này trên mặt Triệu Ân Ích đều tràn đầy tò mò. Vội vàng hành lễ, công tử vừa rồi nhấc tay đã cứu được tại hạ, vậy chắc hẳn cũng nhất định biết tại hạ bị bệnh gì. Lâm Hiên vuốt cằm nói, ngươi chính là bị tiểu nam hài truyền nhiễm, thế nhưng tại hạ đã chẩn đoán chính xác hẳn bị là độc quy huyết hồng xà. Lại không đụng vào miệng vết thương của hắn, làm sao lại bị truyền nhiễm? Vẻ mặt Triệu Ân Ích vô cùng nghi hoặc. Lâm Hiên cười nói, đó là bởi vì hắn bị không phải quỷ huyết hồng xà bình thường, mà là một loại yêu độc cực kỳ hiểm ác. Yêu này tên là cực băng hồng xà, sinh ra ở nơi cực hàn trong hải dương, sau khi đạt tới tu vi nhất định là có thể lên bờ si lại lan truyền yêu độc. Nghe nói như thế, chẳng những Triệu Ân Ích, mọi người tại đây cũng đều ra đầu tê dại một hồi. Bắc Băng Quốc chính là vùng cực bắc của Bắc Huyền Thiên, bên ngoài biên giới chính là Bắc Băng Chỉ Dương vô biên, trong đó thừa thãi các loại hải yêu, mà cực băng hồng xà yêu ở trong truyền thuyết Bắc Băng Quốc đích thật là một loại xà yêu cực kỳ ác độc. Càng mấu chốt chính là ở hoàng đô Bắc Băng Quốc có một bộ chém yêu nổi tiếng thiên hạ, bộ này chính là chuyên môn phụ trách chuyện chấm yêu trừ ma. Thường có các loại yêu ma vào bên trong tiến hành tịnh hóa xử lý. Nghĩ như vậy, tiểu nam hài lây nhiễm cực băng hồng xà yêu độc, hoàn toàn hợp tình lý. Trong lời đồn, độc tố của cực băng hồng xà chẳng những có thể xâm nhập vào cơ thể, lại có thể hình thành xương độc trong không khí. Xem ra tại hạ chính là bị xương độc truyền nhiễm. Triệu Ân Ích một mặt vui lòng chắp tay hành lễ. Công tử thật sự là bác học, y thuật kinh người, tại hạ có thể gặp công tử, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Mọi người ở đây thấy thế, đều lộ ra vẻ mặt vô cùng sùng bái Lâm Hiên, có thế làm cho Bắc Băng Thánh Thủ tin phục như thế. Lâm Hiên trong mắt bọn hắn, đã không khác gì thánh nhân. Lâm Hiên khẽ vuốt cằm, khí định thần nhàn, thần thái như thế xem ở trong mắt mọi người, càng thấy hắn khí chất phi phàm, thiên hạ hiếm thấy. Sau đó Triệu Ân Ích quay người nhìn về phía tiểu nam hài, một mặt khiêm tốn hỏi, công tử, vậy ta vừa rồi hoàn toàn chính xác chữa khỏi cho hẳn sao? Lâm Hiên gật đầu, đã chữa khỏi, chỉ là tốc độ khôi phục có chút chậm. Nói xong, hẳn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng bàn, có được thái cổ hỏa linh thể, hắn có thể dễ như trở bàn tay lần nữa chế tạo ra tiên thiên linh hỏa. Mà linh hỏa này có thể trực tiếp thiêu đốt độc tố của cực băng hồng xà lưu lại, nhanh chóng tịnh hóa thân thể người trúng độc. Hô, chỉ thấy một đạo hỏa quang tương tự trên thân tiểu nam hài lấp lánh lóe lên. Hi hi, cha thật tuyệt, đúng a, tiểu nam hài ca ca này thật sẽ không chết. Mấy bé Tuyền Châu lúc này kiêu ngạo mà đi lên phía trước, nhào nhào hất cam lên, ôm chân Lâm Hiên. Nhìn thấy bốn bé tất cả đều có khuôn mặt giống nhau, Triệu Ân Ích kiến thức rộng rãi nháy mắt đã đoán được thân phận Lâm Hiên. Cách chương